Chương 197, quét ngang. Tần Giác phản kích nhìn qua thường thường không có gì lạ, hoàn toàn liền là tiện tay vung lên thôi. Không có gió nổi mây phun, vậy không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thậm chí liền tay áo đều không có lắc lư. Nhìn thấy bức tranh này, La Phong khỏe miệng nhịn không được dắt một vòng cười nhạt, đã bỏ đi chống cự sao quả nhiên, cái thế giới này sinh linh căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Nhưng khi Tần Giác một trưởng này triệt để phiến đi ra lúc, La Phong mới ý thức tới mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Tựa như là mất đi thần kinh, La Phong cảm giác không thấy hô hấp, cảm giác không thấy nhịp tim, toàn bộ mắt người bên trong cũng chỉ còn lại có cái kia năm căn cốt rõ ràng ngón tay, phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu tử vong triệu hoán, làm hắn kinh hãi muốn tuyệt. Đôm nốt không khí nổ tung. La Phong bắn đi ra quang mang trực tiếp bị vô tận kình phong phá hủy, lập tức đạo này kình phong nhẹ nhàng từ trên người La Phong cướp qua, căn bản không kịp phản ứng. Ngay sau đó kình phong lại cướp qua đi phương cao lầu, thành lũy các loại kiến trúc, thẳng đến từ thành trì hậu phương bay ra, nhấc lên đẩy trời khói bụi. Nửa ngày, La Phong gian nan quay đầu, phát hiện sừng sững tại thành trì hậu phương một đỉnh núi tại khói bụi rơi xuống lúc càng đã bị san thành đất bằng. Làm sao có thể? La Phong tự lẩm bẩm, trong tay á thánh khí diệt thế thần tiễn ầm vang nổ tung, hóa thành cho tàn tiêu tán. Giang giác theo diệt thế thần tiễn nổ tung, La Phong trên mặt vậy vỡ ra một đầu mắt trần có thể thấy vết nước, giống như bị đánh nát tấm gương, từ bên trong phun phóng ra quang mang. Giang giác, giang giác. Lại là vài tiếng nhẹ vang lên, La Phong trên mặt vết nước bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, càng ngày càng nhiều quang mang tùy theo nở rộ, cho đến trải rộng toàn thân không chỉ là La Phong, phàm là tòa thành trì này bên trong tu la giới cường giả, vô luận đẳng cấp cao thấp, toàn đều tại đây khắc vỡ ra lít nha lít nhít đường vân, tựa hồ tùy thời hội giống đồ sứ một dạng vỡ vụn. Không, La Phong há to miệng, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì, nhưng một giây sau, hắn liền chậm rãi ngã trên mặt đất, biến thành vô số máu thịt vụn, mất đi sinh tức, nhìn qua tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc đó, còn lại tu la giới cường giả vậy đồng dạng ngã xuống, biến thành máu thịt vụn, cả tòa thành thị tại chớp mắt biến thành tử thành. Một chút chuẩn bị đến tiếp sau xuất kích chiến sĩ thậm chí còn chưa kịp lộ diện, cứ như vậy không hỉ hệ u ra sao cả chết đi. Thấy thế, Tần Giác thu về bàn tay, thổi ra một hơi. Hô gió nhẹ phá qua, đen kịt thành thị cùng trước đó diệt thế thần tiễn một dạng, theo phong tiêu tán, bao quát La Phong các loại tu la giới cường giả máu thịt vụn. Tinh chỉ sợ trước đó, không ai có thể nghĩ đến, vị diện chiến tranh trên chiến trường có thể yên tĩnh đến loại trình độ này, cho tới liền sợ hai thán phục cùng hít vào khí lạnh đều quên. Nhất là những tu la giới đó chiến sĩ, mấy tức trước bọn hắn còn tại tùy ý chiến đấu, hận không thể phóng thích tất cả linh lực, đem địch nhân chém giết. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ còn lại có sợ hãi tại còn lại thánh cảnh cường giả chưa phân ra thắng bại trước đó, La Phong chính là tu la giới bên này cường đại nhất tồn tại. Với lại La Phong có quá nhiều lần vị diện chiến tranh kinh lịch, từng chỉ huy đại quân chính diện đánh tan ba cái võ đạo thế giới, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy tu la giới chiến sĩ đều tràn ngập lòng tin. Kết quả cứ như vậy không có vẫn là cùng toàn bộ thành trì cùng một chỗ không có. Chẳng lẽ huyền cơ giới cố ý ẩn giấu đi một vị đại thánh một kích diệt sắt toàn bộ thành trì sinh linh, ngoại trừ đại thánh, đám người nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Giờ phút này, bất luận là tu la giới chiến sĩ, vẫn là huyền cơ giới võ giả, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, chấn kinh nói không ra lời, nhất là Tô Ly. Nàng cảm thấy mình nằm mơ. Không sai, nhất định là nằm mơ. Nghĩ tới đây, Tô Ly một kiếm chém đứt trước mặt tu la giới cường giả đầu. Mấy giọt máu tươi lập tức vẩy ở trên mặt, có chút ấm áp. Ách không phải đang nằm mơ còn lại giao cho các ngươi. Vước xuống câu nói này, Tần Giác thẳng vào không trung, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một chúng ngộng bức biểu lộ. La Phong đã bị Hà Nờ Dê Tờ Chê Tờ, còn lại bất quá là chút thiên giai, trí tôn, truyền kỳ thôi. Nếu như huyền cơ giới bên này phụ trách chỉ huy vị kia thánh vương cảnh cường giả xuất thủ lời nói, căn bản không ai có thể đỡ nổi. Không biết qua bao lâu, vị kia thánh vương cảnh rốt cục kịp phản ứng, sau đó không chút do dự xông ra thánh khí thành, hô lớn, giết thuộc về thánh vương cảnh cường giả khí tức lập tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra, quét sạch toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, Thần Giác vậy đã đi tới trên bầu trời, gia nhập thuộc về thánh cảnh trở lên cường giả vòng chiến. Một lát sau, Thần Giác sẽ mở tu la giới cường giả mở ra lâm thời không gian, lần nữa lưu lại một chúng ngốc trệ ánh mắt. Về phần những tu la giới đó cường giả, sớm đã thần hình câu diện, chết không thể chết lại. Vừa A Mơ Y đi vào hó lâm thời không gian, đối diện liền bay tới hai đạo linh lực dư ba, đủ để thanh thánh vương cảnh cường giả trọng thương. Khó trách bọn hắn hội cố ý mở ra một cái lâm thời không gian đi ra, nếu không chỉ sợ còn không phân ra thắng bại, những người khác liền toàn bộ chết sạch. Tần Giác khí cơ khẽ nhúc đích, hai đạo linh lực dư ba lập tức biến mất, hắn tùy ý quét mắt, phát hiện hai vị thái hư tại không gian chỗ sâu, còn lại hơn 10 vị đại thánh, thì ở ngoại vi. Vừa rồi bay tới linh lực dư ba, liền là thất tinh thần nữ cùng một vị tu la giới cường giả chiến đấu chỗ tạo thành. Bất quá nhìn tình huống, thất tinh thần nữ chính tựa hồ ở vào hạ phong. Phanh chỉ nghe một tiếng vang trầm, thất tinh thần nữ liên tục rút lui, khỏe miệng lưu lại một vòng tơ máu, nhìn qua vô cùng chật vật, nơi nào còn có nửa điểm tối hôm qua cao quý vũ mị bộ dáng. Có thể làm đại thánh đỉnh phong cấp bậc thất tinh thần nữ chật vật như thế, nhưng thấy đối phương có bao nhiêu lợi hại. Vợ y ma có thế chống đỡ lâu như vậy, có ý tứ. Cùng thất tinh thần nữ đối chiến là một cái mặt trắng không dâu, hai mắt ham sâu trung nhân nhân, hắn nhìn từ trên xuống dưới thất tinh thần nữ, chật lươi nói, nếu là có thể dùng ngươi làm lô đỉnh lời nói không chừng có thể đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào thái hư. Nói đến đây, trung nhân nhân ánh mắt dần dần nóng rực lên. Mơ tưởng thất tinh thần nữ cắn răng, bóp ra mấy đạo chỉ ấn. Mi tâm ở giữa đột nhiên hiện ra một đóa màu tím hoa sen, khí tức thẳng tắp kéo lên, đạt tới đại thánh điểm tới hạn. Ấn tăng thực lực lên bí pháp sao trung niên nhân suy cười, ha ha, ta ngược lại muốn xem, bí pháp này có thể để ngươi chống bao lâu. Mặc dù thất tinh thần nữ thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng trung niên nhân lại không hề sợ hãi. Dù cho tăng cao tu vi, thất tinh thần nữ vậy nhiều nhất cùng hắn ngang hàng thôi. Mà loại này tăng cao tu vi bí pháp, thường thường đều sẽ đối với thân thể tạo thành cực điểm gánh vác, thời gian lâu dài, thậm chí sẽ ảnh hưởng căn cơ, phản phệ bản tôn, cho nên trung niên nhân không vội chút nào. Nghe vậy, thất tinh thần nữ không nói gì, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Trung niên nhân nhíu mày, hắn lại không phát hiện được thất tinh thần nữ khí tức. Ông 12 đạo tử sắc quang trụ đột nhiên chia làm phương hướng khác nhau dâng lên, đem trung niên nhân bao bọc vây quanh, cung cấp tốc tản mát ra nồng đậm tử khí, ngăn cách trung niên nhân ánh mắt cùng linh thức. Đây là cái gì trung niên nhân rốt cục ý thức được nguy cơ, đề cao cảnh giác. Ngươi cho rằng ta là đang sử dụng bí pháp sao thất tinh thần nữ la nhờ nhà tờ thanh âm vang lên, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, căn bản phân biệt không ra vị trí cụ thể ở nơi nào. Ngu xuẩn, cái này mới là ta thực lực chân chính. Trong chốc lát, trung niên nhân chỉ cảm thấy một đôi mắt ở trước mặt mình chậm rãi mở ra, lóe ra quỷ dị tử quang đồng thuật cho dù trung niên nhân đã bảo trì 12 điểm cảnh giác, không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng thật đáng tiếc, đồng thuật không cần sơ hở, là lấy cường như trung niên nhân, vậy có ngắn ngủi cứng ngắc. Phanh xương mù tím bên trong, một đạo linh lực tờ mở lua bỗng nhiên phá không mà đến, quanh tại trung niên nhân trên thân, đáng thương trung niên nhân trực tiếp thổ huyết bay ngược, nếu không có nhục thể đủ mạnh mẽ, riêng là lần này liền có thể đem hắn trọng thương. Không đợi trung niên nhân kịp phản ứng, lại là một đạo linh lực tờ mở lua phá không mà đến, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Từ vừa rồi trong chiến đấu, thất tinh thần nữ đã ý thức được, không thể cùng trung niên nhân cận chiến, cho nên nàng lựa chọn thi triển đồng thuật, phối hợp mình lĩnh vực đánh lén trước mắt đến xem, phương pháp này xác thực dùng rất tốt, đánh trung niên nhân cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.